Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 533, ta cần Bạch Tâm Mị. Tô Cảnh ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Hắc Vũ vậy mà bên trong căn bản không mặc quần áo. Chỉ là mặc như vậy một kiện trường bào màu đen. Siêu, một lát sau, Hắc Vũ xuất hiện lần nữa. Trên người đã nhiều kiện giống nhau như đúc quần áo. Lúc này sắc mặt của nàng còn có chút phiếm hồng. Tuy nhiên ít nhiều cũng bình tĩnh lại. Ngươi làm sao làm được? Hắc Vũ hỏi, vì cái gì ta không có bất kỳ cảm giác gì? Hơn nữa ngươi cũng không khả năng nhanh như vậy. Tô Cảnh cười tiện tay cầm quần áo bỏ qua một bên nói. Ta đương nhiên không nhanh như vậy. Thoát thời điểm ta thế nhưng là chậm rãi đây. Về phần nói là cái gì ngươi không có bất kỳ cảm giác gì. Là bởi vì, thời gian đình chỉ, Hắc Vũ đã không lo được suy nghĩ Tô Cảnh nói chậm rãi thoát y phục của mình. Mà là kinh ngạc thời gian đình chỉ. Đây là tướng thần có thể làm được sự tình. Không sai, Tô Cảnh vui vẻ gật đầu. Tướng thần có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Cho nên cái này mới có thể chứng minh a. Hắc Vũ theo bản năng gật gật đầu. Thời gian đình chỉ, bọn họ mặc dù là ngũ sắc sứ giả nhưng là ngăn cản không nổi. Không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà cũng có thể làm đến. Cái này khiến Hắc Vũ trong nháy mắt lòng tin đại trướng. Ngươi còn cần gì? Bạch Tâm Mị, tuy nhiên ta vẫn đang làm, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm. Ta không biết rõ tướng thần cùng nữ oa thực lực ranh giới cuối cùng. Cho nên ta cần nhiều thời gian hơn để cho mình mạnh lên. Liền cần Bạch Tâm Mị. Về phần tại sao, người biết, Tô Cảnh nói. Hắc Vũ gật gật đầu. Bạch Tâm Mị năng lực xem như ngũ sắc sứ giả bên trong tương đối đặc thù. Cũng tương đối mạnh. Bạch Tâm Mị nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Cái này xuyên qua thời không liền bao gồm xuyên việt khác biệt thời gian thời không. Còn có thể đem phóng thích một chủng loại tựa như kết giới năng lực giống nhau. Về phần Tô Cảnh vì sao cần Bạch Tâm Mị, Hắc Vũ cũng hiểu, bởi vì hắn cần thời gian đến mạnh lên, mà bây giờ hoàn toàn thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên nếu như lợi dụng Bạch Tâm Mị năng lực, vậy liền có thể lăng không thêm ra rất nhiều thời gian. Kỳ thật, Diệu Thiện cũng có thể làm được điểm này. Bất quá Diệu Thiện tính cách quá trầm tĩnh. Tuy nhiên cũng là Tô Cảnh nữ nhân, nhưng là phần lớn thời gian đều ở một chỗ, cơ hồ không có gì tồn tại cảm giác. Hơn nữa Diệu Thiện có thể đưa người trở lại quá khứ, nhưng còn cần từ hàng tiến mới được. Hơn nữa tiêu hao phi thường to lớn, từ một điểm này nhìn lại, kém xa tít tắp Bạch Tâm Mị. Ta hiểu được, lần này nữ oa trở về, Bạch Tâm Mị cùng hoàng tử đều chưa từng xuất hiện. Bất quá tin tưởng các nàng hẳn là cũng nhận được tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hắc Vũ nói. Vậy thì chờ ngươi tìm tới Bạch Tâm Mị rồi nói sau. Hắc Vũ gật gật đầu. Sau đó siêu một tiếng. Một bên món kia quần áo biến mất không thấy. Theo sát lấy. Hắc Vũ cũng đã biến mất. Mặc quần áo còn nhìn không ra. Dáng người rất tốt nha. Tô Cảnh cười lầm bầm một câu. Sau đó đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai buổi chiều, Tô Cảnh xuất hiện ở waiting bar. Quỷ tiết thu hoạch thế nào? Mã Đinh Đương hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười thuận thế ôm Mã Đinh Đương eo thon nói. Cũng không tệ lắm, làm xong một cái nguyên quân Nhật Bản doanh. Còn có chính là, ta đã thấy nữ oa. Người gặp qua nữ oa. Nữ oa trở về, Mã Đinh Đương kinh ngạc nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Đúng vậy a, tướng thần cũng đã nói với ngươi nữ oa sự tình. Nói qua một chút, Mã Đinh Đương gật đầu nói, ngươi có nắm chắc không? Tô Cảnh không có trả lời vấn đề này. Ngược lại hướng về Mã Đinh Đương nói. Nếu như tận thế thật không cách nào tránh khỏi, ngươi sẽ làm cái gì? Ta, không biết, không nghĩ tới vấn đề này. Mã Đinh Đương lắc đầu. Ta thay ngươi nghĩ qua. Tô Cảnh cười nói, nếu như tận thế thật không cách nào tránh khỏi, ngươi sẽ ở bên cạnh ta, sau đó làm ta muốn làm, nhưng ngươi một mực tránh sự tình. Từ đó về sau, ta sẽ nhường ngươi trở thành cương thi. Tận thế tuy nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần ta để ý người đều còn sống. Đối với ta như vậy mà nói cũng không cái gì cái gọi là. Mã Đinh Đương lắc đầu, ta cũng không muốn trở thành cương thi. Cho nên ta sẽ hết sức cứu vãn Trường Hạo kiếp này. Tô Cảnh cười cười, không nói cái này. Ở ngươi nơi này đợi một hồi. Sau đó ta còn phải ra ngoài dạo chơi. Tốt, vậy thì nói một chút cái khác a. Ngươi cùng Tiểu Linh là chuyện gì xảy ra? Mã Đinh Đương hỏi, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Tiểu Linh quan hệ mật thiết. Sau đó ngươi bây giờ lại theo ta. Làm sao? Ngươi còn muốn đem chúng ta Mã gia nữ nhân một mẻ hốt gọn sao? Đừng nói khoa trương như vậy. Bất kể là ngươi chính là Tiểu Linh, ta đều không có ăn vào miệng đây. Ách, ngươi không tính. Dù sao trước kia cũng xem như ăn vào qua. Mã Đinh Đương mặt đỏ lên nói. Nói nhăng gì đấy? Ngươi chơi à? Ta còn có việc phải bận rộn. Nói xong, Mã Đinh Đương quay người đi. Tô Cảnh ha ha cười cười, uống mấy chén về sau, lúc này mới đứng dậy ly khai. Lái xe trên đường đi dạo, nhìn xem náo nhiệt sống về đêm, chỉ sợ không có mấy người biết rõ. Tận thế có lẽ cũng nhanh muốn phủ xuống a. Hơi hơi lắc đầu, cảm ứng đến chung quanh linh áp, tuy nhiên cũng có chút thu hoạch, bất quá nhưng lại không tính quá nhiều. Không sai biệt lắm, Tô Cảnh liền đi thẳng về. Ở Tô Cảnh lâm vào mộng đẹp thời điểm, tướng thần lại mang theo nữ oa chuẩn bị nhìn một chút thế giới này biến hóa. Bây giờ thế giới để nữ oa vô cùng kinh ngạc, biến hóa thực sự quá nhanh. Bất quá ở nhân loại tiến bộ biến hóa đồng thời, thiên nhiên sinh linh lại đang lên án. Đối với cái này, nữ oa rất là bất mãn, cho rằng nhân loại đang đi hướng hủy diệt. Tướng thần tự nhiên là hướng về nhân loại nói chuyện, nói nhân loại đã bắt đầu chú trọng môi trường tự nhiên. Sau đó lại nói sang chuyện khác, mang theo nữ oa lại dạo phố mua sắm, cho nàng đổi một thân tương đối bình thường một chút quần áo. Sau đó phải đi đâu? Nữ oa hướng về tướng thần hỏi. Tướng thần suy nghĩ một chút nói. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Tư Đồ Phấn Nhân còn có Ma Tinh. Ngươi không phải nói muốn gặp mặt các nàng sao? Vậy ta liền mang ngươi đi gặp một lần. Đi trước gặp mặt. Huống Thiên Hữu a, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút mấy người này đến cùng có hay không bản sự ứng phó ta. Nữ oa trầm giọng gật đầu. Huống Thiên Hữu, không giống phim tivi như thế bởi vì Vương Chân Chân chết mà lâm vào chán trường. Mỗi ngày hay là tại cục cảnh sát công việc, về đến nhà, có A Tú, có Phục Sinh, sinh hoạt phi thường mỹ mãn. Hơn nữa Huống Thiên Hữu công việc cũng hết sức chăm chú, nghiêm túc bảo vệ thế giới này. Cái này khiến nữ oa hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút hài lòng. Tướng thần nhìn thấy nữ oa tựa hồ đối với Huống Thiên Hữu rất hài lòng, dứt khoát lại mang nàng đi gặp những người khác. Nếu như có thể để nữ oa cải biến diệt thế trọng sinh ý nghĩ, vậy coi như quá tốt rồi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.